Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, Roi chân chính mưu hoa. Canh 2, hành, ai biết ngươi tên tiểu quỷ này thủ đoạn nhiều như vậy. Bố trí nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng bao nhiêu người. Còn có Tesoro, chuyện bên kia ta cũng biết. Chắc là ở tính toán bên trong a. Sengoku nói rằng, Roi mới vừa tiến vào tinh anh doanh thời điểm bắt đầu. Roi liền biểu hiện ra chủng vận trù kế hoạch cảm giác. Rất nhiều chuyện nghĩ đến thậm chí có thể xếp hạng qua bộ tham mưu. Thậm chí thời kỳ đó Sengoku có rất nhiều chuyện đều phải tìm hỏi Roi. Ngay cả tứ hoàng thời kỳ, Roi các loại kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Ở Sengoku trong lòng, Roi đích thật là nguyên soái không có thứ hai nhân tuyển. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Roi cũng không nguyện ý tiếp nhận nguyên soái. Mà là xem lấy Akainu cùng Kuzan hai người đấu. Đưa tới hải quân rơi xuống Akainu trong tay. Mà Kuzan cũng ly khai hải quân. Hiện tại còn không biết đi về phía nào. Kuzan cũng không phải là một người đơn giản. Hắn là hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu. Sở hữu hệ Loza Fruit năng lực. Cái ý niệm trong đầu là có thể đóng băng ngay cả ở đại hải. Thực lực có thể tưởng tượng được. Kuzan phản bội hải quân. Nếu như gia nhập vào bất luận cái gì cái băng hải tặc bên trong, đều là chủng nguy hại lớn. Trừ phi là hiện tại hai gã hải quân cao tầng, hoặc là Roi xuất thủ, bằng không hải quân ở giữa còn có ai có thể áp chế hắn. Sengoku cảm giác, cái này giống như cũng là Roi tính toán dạng. Cho nên hắn ở Kim Sư Tử chết phía sau, tìm một cái cớ, liên hợp mình hai cái ông bạn già. Cùng Roi quan hệ tốt nhất Zephyr cùng Gap đến thăm. Nếu như cá nhân hắn mà nói, Roi có thể sẽ không nói cho hắn nhiều lắm. Thế nhưng có Zephyr cùng Gap ở chỗ này, Roi có lẽ sẽ đem vài thứ nói cho bọn hắn biết. Ít nhất, cũng phải nói cho bọn họ biết những người đó bị hắn tung ra ngoài rốt cuộc là vì sao. Roi bây giờ đang ở mưu mô cái gì, không nghĩ tới các ngươi thật vẫn tìm đến. Tuy là ta đã sớm biết chắc chắn sẽ không giấu giếm lâu lắm. Bất quá ta hy vọng là ở 2 năm sau công bố ra. Thật không ngờ chỉ có 1 năm. Các ngươi liền tìm tới. Roi bất đắc dĩ nói. Cuộc chiến thượng đỉnh ngươi làm cho Ino đem người nhà của ngươi đưa đi. Chỉ bất quá ngươi vì che giấu tay mắt người khác. Cũng không có đem Hina cho mang đi. Thế giới chính phủ trước đây thẳng đều đang quan tâm dâu trắng sau khi chết ảnh hưởng. Cũng không có đi lưu ý người nhà của ngươi chưa có trở lại hải quân bản bộ. Hoặc là đi thế giới chính phủ an bài an trí khu. Khi bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện người nhà của ngươi toàn bộ đều mất tích. Cái nào thời điểm bọn họ chỉ có cảnh giác. Roi, ngươi rất thông minh. Nhưng là chúng ta không phải hy vọng thế giới này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta nghĩ ngươi minh bạch ý của ta. Sengoku nói rằng, không rõ. Roi đột nhiên lắc đầu nói. Cái gì? Sengoku trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Roi hỏi. Thế giới này bị bệnh. Roi cúi đầu trông thấy ly trà trước mặt bên trong nước trà nói rằng. Các ngươi yên tâm. Ta cũng không là Dragon. Cũng không có nghĩ qua muốn tổ xây cái gì quân cách mạng. Hoặc là gia nhập vào quân cách mạng. Ta chỉ muốn cái thuần túy. Mà độc lập hải quân mà thôi. Mặc dù có chút xung đột. Thế nhưng nếu như Dragon có thể đoạt được cái thế giới này mà nói. Có thể ta nghĩ muốn hải quân cũng sẽ gia nhập vào thế nhưng ta khát vọng hải quân không phải bây. Giờ hải quân, ba người mắt nhìn chằm chằm Roi. Roi lời nói này, kỳ thực bọn họ đều rất khó hiểu. Bất quá Roi câu, cái này thế bị bệnh. Làm cho ba người bọn họ cảm giác được bất an. Bởi vì những lời này, Dragon đã từng nói. Hải quân, thế giới chính phủ thành lập quân sự bí mật, thành lập với từ 100 năm trước, ở thế giới chính phủ thành lập phía sau, lập tức bị tổ kiến đứng lên, ở trống không 100 năm trước, bất luận cái gì quốc gia lịch sử đều có quan hệ với hải quân thuyết pháp, thậm chí cũng không có chút hải tặc thuyết pháp, có cũng rất ít, chỉ có thể nói là một chút thiên tính tàn bạo người, muốn không nhọc mà sung sướng, ta thẳng đều không muốn. Hải quân mỗi ngày bị thế giới chính phủ mệnh lệnh, thậm chí xuất hiện thất võ hải cái loại này hoang đường đồ đạc tồn tại. Ngay cả Doflamingo loại người như vậy cũng có thể làm được thất võ hải. Đồng thời hãm hại hàng, mà thế giới chính phủ ở biết rất rõ ràng tình huống. Lại làm ra mà tới ủng hộ cử động, chỉ bởi vì bọn họ sau lưng chủ nhân, Thiên Long Nhân chống đỡ Doflamingo. Cái này đã từng Thiên Long Nhân hậu duệ. Thế giới này bị bệnh, siêu cao thuế nặng, hơn 170 cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Hầu như bao gồm đang có thế giới nửa quốc gia, hơn nữa đều là lực lượng quân sự cường đại quốc gia. Nhưng mà theo ta được biết, chỉ có ở số ít quốc gia, ngoại trừ quốc vương ngoại, dường như không có quý tộc, ngoài quốc gia của hắn bên trong, khắp nơi tràn đầy hướng Thiên Long Nhân dạng này là quý tộc. Ngoặc kép, cái gì là quý tộc? Quý tộc chính là này sở hữu quyền lực, tiêu xài lấy quốc dân tài phú, không ngừng bóc lột người thường, đạp người khác huyết từng bước tiêu xài. Thậm chí bọn họ đều quên mình cũng là một người, đem những người khác đều cho rằng là hạ tiện người, thậm chí đem người cho rằng là nô lệ. Roy lại nói, rất bình tĩnh, cũng không có trông thấy trước mặt ba người. Ba người rất bình thản, thế nhưng ba người đều hiểu rồi Roy ý nghĩ. Minh bạch Roy muốn nói điều gì? Bọn họ làm sao không có nghĩ như vậy qua? Thế nhưng không có cách nào. Hải quân không cụ bị thực lực này. Thậm chí trong hải quân hàng năm trên 10 tỷ belly quân phí đều đến từ chính thế giới chính phủ. Chính xác mà nói là tới từ ở Thiên Long Nhân. Bởi vì Thiên Long Nhân sở hữu thế giới này tất cả tài phú. Thậm chí ngay cả belly cũng là bọn hắn in ra. Tuy là bọn họ cũng không dám đảo loạn cái thế giới này tiền tệ. Nhưng là bọn hắn đã khống chế thế giới này 500 năm. Có tài phú có thể tưởng tượng được. Thiên Long Nhân mỗi lần tiêu xài đều là mấy tỷ. Trên 10 tỷ. Ngoài tới bọn họ căn bản sẽ không đem những tiền kia cho rằng là tiền. Mà Thiên Long Nhân tiền từ chỗ nào tới? Còn chưa phải là ở đáng thương dân chúng trên người bóc lột xuống tới. Như vậy ngươi đến cùng muốn sao nha? Sengoku lặng lặng trông thấy Roy đạo. Ta đang đợi thế giới đáp án. Đê tộc cùng những chủng tộc khác bất đồng. Coi như là không có huyết mạch. Cũng có thể truyền thừa tiếp. Cũng không nhất định phải dựa vào huyết mạch mới có thể truyền thừa. Điểm ấy có thể không có bao nhiêu người biết. Chỉ có tới nơi cuối cùng điểm cuối Roger thuyền hải tặc mới là có thể biết ý tứ chân chính a. Roy từ tốn nói. Đây là hắn dâu trắng bên kia nghe được. Dâu trắng không biết đại bí bảo vị trí. Thế nhưng hắn lại biết đê cái họ này đại biểu cái gì. Chờ lần sau có người tới rắp têu. Cởi ra thế giới chân tướng. Chờ trận kia chiến đấu đến. Có thể mới có cơ hội trùng kiến trật tự mới. Để chàng đại chiến kia đến. Ta cần thực lực. Đủ thực lực cùng tài nguyên. Roy ngẩng đầu trông thấy ba người nói rằng. Nghe nói tặng phiếu phiếu sẽ đẹp trai hơn à nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.